Các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng. Những trang truyện đầu tiên của Ngọn đồi biết hát mở ra hồn nhiên, mộng mơ với những dòng hồi ức của nhân vật tôi tên Hồng, một cô bé Hồng cá tính khi thích chơi với đám con trai trong làng. Bạn thân của Hồng là Trung, một cậu bạn khá nghịch ngợm nhưng luôn tốt với cô bé. Cứ thế hai người bạn gắn bó với nhau, cùng nhau chơi những trò chơi, cùng nhau đi bắt cua ngoài đồng, thậm chí là cùng nhau chơi đá bóng với đội bóng đá nam trong làng. Là con gái cùng lứa tuổi với Hồng trong xóm, chỉ có chị em cái Quỳnh. Nhưng chị em nhà Quỳnh cũng rất ít khi được ra chơi cùng đám bạn, nên Hồng lại càng coi Trung như một người bạn ruột. Sau trận bóng đá thắng đội thằng Hà 2-0, Hồng tham gia vào một cuộc thách đấu không tưởng. Đó là thi đấu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em trai thằng Trường kém Hồng 2 tuổi. Trận đấu kết thúc, hai võ sĩ chấn thương đầy mình. Những trò chơi của trẻ thơ có khi bị coi là nghịch dại, thấy vô lý thật đấy, nhưng đó mới là tuổi thơ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng qua giọng đọc của chính tác giả. Sáng hôm sau, thằng Trung thập thò ở cổng, và khi biết chỉ có tôi ở nhà, nó mới lững thững đi vào. Vẻ mặt hớn hở của nó làm dậy lên sự hoài nghi trong tôi. Ngay lập tức, nó chìa ra một điếu thuốc lá du lịch và nháy mắt đầy bí ẩn trong sự hoảng hốt của tôi. Mày lấy thuốc lá làm gì vậy Trung? Nó trưng hừng. Thì để hút chơi đó. Tôi gào lên dữ dội, nhưng vẫn cố nén giọng nhỏ lại vì sợ ai đó sẽ nghe thấy. Mày điên à? Mày sẽ như đòn nếu bố mày phát hiện ra đấy. Thằng Trung bỏ lời tôi nói ra khỏi tai và đã kịp châm lửa khi tôi vừa dứt lời. Nó đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài thật êm. Rồi từ cái miệng đang trúng của nó, thở ra một làn khói trắng đục, nhẹ tênh. Trông nó điêu luyện vượt cả sức tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn nhớ nó là đứa sợ khói. Khói từ dâu ngô bốc ra cũng có thể khiến nó ho sặc sụa. Vậy mà mày bảo hút chơi, khai thật đi, mày hút bao nhiêu điếu rồi hả thằng quỷ? Thằng Trung tiếp tục phớt lờ tôi. Nó vẫn mải nhẩn nha với khói thuốc như hồn nó đã chót bay theo làn khói trắng. Bố mày kìa Trung. Câu bông đùa ấy vô tình lại kéo thằng Trung trở về cõi thực. Nó bắt đầu say sưa chỉ cho tôi cách hút thuốc và cảm giác lâng lâng tận mây xanh mỗi khi nhả khói, mà không hề bận tâm rằng những điều đó với đứa con gái như tôi là một sự thừa thãi. Nhưng rồi tôi đã lầm. Tôi không ngờ được rằng câu chuyện vô vị của nó vẫn luôn lẩn quất đâu đó trong tâm trí tôi và quyến rũ cả trong những giấc ngủ mơ hồ. Bằng chứng rõ rệt nhất cho sự sai lầm của tôi chính là vào cái đêm hôm ấy. Khi tôi phát hiện ra trong đám cưới của chị Vinh, anh tôi đã lén lấy trộm một điếu thuốc và một bao diêm, nhét vội vào trong túi quần. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng trong sự ngỡ ngàng và có phần run sợ của tôi. Tôi cố chen ra khỏi đám người đông đúc, rượt đuổi theo anh trai tôi. Và đúng như tôi dự đoán, anh tôi đứng bên một bức tường rào tối tăm, quẹt que diêm và châm lửa cho điếu thuốc. Thấy tôi, anh liền giấu điếu thuốc sau lưng mình và tỏ vẻ khó chịu. Anh đi vệ sinh, em theo làm gì? Tôi thều thào như sợ chính mình bị phát hiện khi đang làm điều xấu, nhưng giọng tôi vẫn chắc nịch. Anh hút thuốc đúng không? Anh tôi luống cuống. Anh chỉ thử thôi. Trong sự im ắng, tôi có thể nghe rõ được tiếng trống thình thịch trong lồng ngực của anh tôi. Trong giây phút run rẩy chờ đợi sự phán xét của tôi, chắc anh không ngờ được rằng tôi lại dịu giọng xuống xin anh cho tôi hút thử cùng. Nhưng như không còn một lối thoát nào để chối từ tôi, anh đành cay đắng san sẻ điếu thuốc cho em gái. Lúc này, những lời chỉ dạy của thằng Trung bữa nọ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi. Đúng như nó nói, tôi bị sặc ngay từ lần thử đầu tiên, hơi thuốc đắng nghét luẩn quẩn trong miệng. Nhưng vì tin lời của nó, tôi đã cố thử thêm vài hơi nữa để chiếm lĩnh cái cảm giác lâng lâng tận mây xanh. rồi cả hai anh em tôi đều thất bại và bỏ cuộc. Sau này, trong những đám cưới ở làng, hai anh em tôi chẳng buồn liếc mắt vào cái đĩa bày những điếu thuốc du lịch. Thằng Trung không nghiện, nhưng tôi vẫn nhận ra sự thòm thèm của nó. Nhờ những điếu thuốc mà tôi và thằng Trung có nhiều chuyện để võ mồm với nhau hơn. Cũng từ đây mà nó nghiễm nhiên xem tôi như một thằng con trai hư hỏng không kém gì nó. Và tôi cũng không còn muốn từ chối bất cứ một trò nghịch dại ngốc nghếch nào của nó. Tôi theo chân nó lùng sục đám chim chóc trên đồi, đi bẫy chuột đồng hay bắt lũ cóc lẩn trốn trong khu vườn ẩm ướt sau đêm mưa. Mỗi lần bước sau lưng nó, tôi đều có một cảm giác xốn xang và mơ hồ. Thằng Trung đầu to và khuôn mặt nhiều sẹo ấy lúc nào cũng đáng yêu và quyến rũ một cách lạ lùng. Và tôi phát hiện ra một sự thật trớ trêu, rằng thế giới của bọn con trai hấp dẫn hơn rất nhiều thế giới con gái. Mỗi lần tôi đi chơi về, thấy bộ dạng lếch thếch và lấm lem của tôi, mẹ tôi ngán ngẩm thở dài. Và mẹ đã có một quyết định lịch sử thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sẽ cắt tóc kiểu Mỹ Linh. Mỹ Linh chính là cô ca sĩ mà mẹ thích. Hồi ấy, quê tôi rộ lên một vài kiểu tóc. Con trai thì cắt tóc theo mấy cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Con gái thì có kiểu của ca sĩ Hồng Nhung và Mỹ Linh. Chỉ mấy đứa con gái nghịch ngợm như con trai mới cắt tóc ngắn cũn cỡn kiểu Mỹ Linh. Và tôi không ngờ, có lúc tôi xếp chung hàng với mấy đứa nghịch ngợm ấy trong niềm hạnh phúc tột cùng. Nội chở tôi đến quán cắt tóc ông Dâng và chỉ cần nói ba chữ, đầu Mỹ Linh, là ông cắt tóc đưa kéo không một chút lưỡng lự. Thời khắc ấy, trong lòng tôi như đang có một dòng suối trong trẻo tưới mát, niềm vui sướng tựa như những cánh chim đua nhau dập dờn. Mấy đứa trong làng đều mắt tròn mắt dẹt trước sự thay đổi của tôi. Duy chỉ có anh tôi và thằng Trung là thản nhiên chấp nhận điều đó. Tôi bước vào thế giới của đám con trai một cách hoàn hảo hơn nhờ kiểu tóc Mỹ Linh đậm chất nam tính. Thế nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm nhảy xuống sông vào những buổi trưa hè như anh tôi, thằng Trung hay thằng Trường. Tôi chỉ biết ngồi trên bờ, ôm cái áo mặn mồ hôi của anh tôi, đăm đăm nhìn theo anh tôi và thằng Trung nhào lộn dưới nước, giống hệt như những con cá lớn. Có một nỗi sợ vô hình nào đó bủa vây lấy tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nước. Kể từ ngày, cuộc đời tôi suýt chút nữa đã chôn vùi mãi mãi ở cái ao nhà bác Khanh hàng xóm. Trong một buổi trưa mải lùa đám vịt con đi lạc sang ao kế bên, đám rêu trên một viên gạch vuông ở bờ ao đã khiến tôi trượt ngã. Tôi chỉ còn biết vùng vẫy theo bản năng sinh tồn. Ơn giời, tôi cùa quạng tay và chạm được vào những viên gạch xung quanh bờ, để rồi tôi có thể ngoi lên. Bụng tôi căng phồng, no nê nước. Tôi ngồi thất thần suốt buổi chiều hôm ấy bên giếng nhà mình, vì không còn đủ sức lực và can đảm để chạm vào nước. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó vẫn cứ trở đi trở lại trong những giấc mơ của tôi dạo ấy. Tôi đành câm lặng chấp nhận lời thằng Trung kết luận việc tôi không dám nhảy xuống sông là vì gan tôi bé như gan thỏ. Buổi chiều, thằng Trung lại ghé qua nhà tôi với sự mờ ám lộ rõ trên khuôn mặt. Nó dúi vào tai tôi một kế hoạch. Ăn trộm ổi nhà bác Khanh. Tôi gượng gạo. Xem đã. Nó liền nhìn tôi thăm dò. Mày sợ à? Lần này, nó không trấn an tôi. Sự thách thức của nó khiến tôi phải ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi biết bác Khanh đã đi vắng, tôi và thằng Trung lẻn vào vườn bác bằng lối đi sau nhà tôi. Trái ổi đào nào cũng thơm lựng, chín vàng. Thằng Trung leo lên cây. Tôi đứng ở dưới và giơ vạt áo ra, hứng lấy những quả ổi mà nó ném xuống. Khi vạt áo đã đầy ự và nỗi lo sợ bắt đầu dâng cao, tôi liền thúc giục thằng Trung leo xuống. Nhưng máu tham lam nổi lên đã giữ chân nó trên một cành cây cao tít. Đến khi nó chịu dừng lại và leo xuống cái chạc ba của cây ổi, thì bác Khanh đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Lúc ấy, miệng tôi cứng đơ lại, chỉ muốn chui xuống đất. Dĩ nhiên, bác Khanh không của trách hay giận dữ gì. Bác vẫn luôn là một ông bụt trong lòng tôi. Nhưng chính điều đó lại làm nỗi xấu hổ trong tôi ngùn ngụt bốc lên, thiêu đốt tôi trong một buổi chiều lộng gió. Trái với sự nẫu ruột của tôi, thằng Trung vẫn toe toét cười, không một chút ăn năn sám hối. Tôi cũng không buồn nguyền rủa nó bằng những lời cay nghiệt nhất. Nếu bố tôi biết chuyện này, chắc chắn sẽ buồn khôn xiết và cấm tiệt tôi chơi với thằng Trung, kẻ đã làm con gái ông trở nên hư hỏng bất thường. Bố tôi sẽ không thể nào ngờ được rằng đó là sự hư hỏng tự nguyện của tôi. Hồi ấy, hình ảnh thằng Trung không khi nào mờ nhạt trong tâm trí tôi, Và nhờ có nó mà những ngày tuổi thơ của tôi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi không có em trai, nhưng có thằng em họ còi cọc như con cá mắm. Đó là thằng Cường, con chú Môn, kém tôi 4 tuổi. Khi tôi 10 tuổi, trong mắt tôi, thằng Cường không còn đáng yêu như hồi bé nữa. Nó trở nên phiền phức, bị lẽo đẽo theo tôi suốt, khiến mỗi khi đi chơi với thằng Trung, tôi phải dè chừng nếu có sự xuất hiện của nó. Tôi không thể bộc lộ được bản tính nghịch ngợm của con trai và hùa theo mấy trò ma quỷ của thằng Trung. Tôi cũng sẽ ngứa ngáy chân tay lắm nếu để thằng Trung hành động một mình. May mà tôi vẫn khéo léo cắt đứt được sự bám đuôi của thằng em họ bằng vô số cách. Vì nghèo khó và túng quẫn, chú thím tôi đành phải lặn lội vào Bình Dương làm thuê trong xưởng may và xưởng gỗ, bỏ lại nội tôi với thằng Cường côi cút trong một căn nhà mái ngói đơn sơ. Đó không chỉ là nỗi buồn của riêng thằng Cường nữa, bởi từ đây tôi không thể bỏ mặc nó một mình như trước. Tôi dành thời gian kèm nó học và chơi với nó. Mỗi lần nghe những câu chuyện nhạt nhẽo trên trời dưới biển của nó, tâm trí tôi cứ lạc tận đâu đâu. Tôi ít đi chơi riêng với thằng Trung hơn trước vì sự áy náy với em tôi. Bất kể giây phút nào tôi bỏ nó một mình, tôi cũng có cảm giác như nó sẽ trở thành đứa lông bông tội nghiệp. Hồi nhỏ, tôi vẫn thường ghen tị với nó bởi nó được sống từng ngày trong sự chăm sóc tận tình của nội. Tôi đã nghĩ thế giới tuổi thơ của tôi chỉ cần có nội là đủ. Tôi cũng sẵn sàng cho nó bất cứ thứ gì tôi có nếu như nó nhường nội cho tôi. Cả tôi và thằng Cường đều ngây thơ tin rằng chúng tôi có thể lựa chọn việc nội sẽ thuộc về ai. Khi thằng Cường đồng ý nhường nội thì tôi cũng mới hay biết sự tốt bụng và nhân hậu của thằng bé 6 tuổi ấy chẳng có ích gì. Nội sẽ chỉ ở với thằng Cường vì gia đình chú thím tôi khi ấy còn nhiều khó khăn và cần nội giúp sức. Một hôm, tôi qua nhà thằng Cường giảng mấy bài toán cho nó thì phát hiện ra nó gãi đầu liên tục. Âm thanh sồn sột phát ra còn to hơn cả giọng nói du dương êm ái của tôi. Tôi sửng sốt. Bao lâu mày chưa gội đầu rồi hả Cường? Nó ngập ngừng. Em không nhớ. Tôi bỏ cuốn sách xuống, xăm soi quả đầu rối như tổ chim của nó và chợt rùng mình phát hiện ra nó đã nuôi một ổ cháy trên đầu. Tôi nhăn nhó kêu lên. Mày bẩn quá Cường, cháy sẽ gặm hết đầu mày cho mà xem. Trước lời dọa nạt của tôi, thằng bé ngô nghê tin là thật. Mặt nó bỗng biến sắc, hai hàng mi cụp xuống, vẻ buồn bã, lo sợ, khiến tôi cứ khúc khích cười. Bất hạnh của nó chính là có một cô chị tàn nhẫn đến độ đã để lại nỗi sợ ấy gặm nhấm thằng bé suốt hai ngày trời. Một sự nhạy cảm nào đó khiến tôi căng tai hết cỡ để lắng nghe mái tóc của mình trong đêm hôm ấy. Không ngờ, điều tôi linh tính đã thành một sự thật đau đớn. Tôi đã bị lây cháy từ thằng Cường. Tôi đập bình bịch xuống gối, cắn chặt môi khi biết mình đang rơi vào hoàn cảnh khổ sở tột cùng. Chuyện tế nhị ấy, tôi chỉ dám kể cho nội. Thằng Cường mà biết được, thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ làm tôi ngượng chín mặt. Nội tôi cùng một lúc trở thành thầy thuốc cho cả hai đứa cháu. Nội đun nồi nước lá cho hai chị em tôi gội đầu. Thấy tôi dùng chung nồi nước, thằng Cường thắc mắc. Chị có cháy đâu mà lại phải gội nước lá? Tôi liếm môi. Mày ngốc quá à, tao phải phòng ngừa trước khi cháy từ đầu mày chạy sang đầu tao chứ. Các em thân mến, tác giả Dương Hằng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo chuyện dài Ngọn đồi biết hát. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.